Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2496, chương 2493, trò hay bắt đầu. Dịch Thiên Vân sẽ không lựa chọn trốn tránh, vì chính là đem một đám đánh phục, mới có thể dừng lại tại cái này nếu không lấy hắn tốc độ. Nhanh chóng rời đi nơi này. Tiến vào cửa ải tiếp theo không có bất kỳ cái gì độ khó lúc đầu cái này loại thần thú thí luyện. Liền không có cái gì đối thủ có thể nói độc thân tham gia thí luyện cũng được. Tập thể tham gia cũng được, là không có cái gì hạn chế tìm thiên kim cát khó khăn như vậy. Bọn hắn liền xem như tới qua nhiều lần, đều cần không ít thời gian tìm tới chờ nào sẽ. Hắn cũng không biết xông đến thứ mấy nhốt tại loại ưu thế này phía dưới. Hoàn toàn có thể không để ý tới bọn hắn. Sau đó tiếp tục tham gia thần thú thí luyện đến lúc đó trở thành thần thú. Bọn hắn cũng không biết được vòng. Cũng không biết Dịch Thiên Vân vì sao nhanh như vậy trở thành thần thú, nhưng đây cũng không phải là. Hắn cần có hiệu quả. Hắn cần hiệu quả là phục tùng. Khiến cái này trưởng lão phục tùng chính mình đến lúc đó trở thành thần thú lúc mới có thể thật tốt quản lý nơi này hết thảy. Hoặc là nói hắn không có khả năng một mực đợi tại bát nguyên thế giới. Bởi vậy tại hắn trước khi rời đi, những này trưởng lão vẫn là ở vào cực kỳ trọng yếu vận chuyển vị trí nếu là đều không phục tùng. Hắn một khi rời đi nơi này, vậy hắn có hay không trở thành thần thú thì có ý nghĩa gì chứ? Bởi vậy hắn chính là đặc biệt lưu tại nơi này. Muốn để chỗ có trưởng lão phục chúng ở bên ngoài không tốt đánh. Cái kia ở chỗ này liền tốt đánh nhiều không phục tùng. Vậy liền toàn bộ đánh phục. Các người độc nhãn cự thú tộc cho tới nay đều là tôn trọng lực lượng. Ta hiện tại không cần vũ khí gì. Liền thuần túy dùng nhục thân cùng các người đánh một trận không phục. Liền đánh tới các ngươi phục mới thôi. Chỉ cần đánh bại các ngươi liền ủng hộ ta. Như thế nào? Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn trầm giọng nói. Nếu như các ngươi đánh bại ta, ta liền lựa chọn rời khỏi, đồng thời không tham dự bất luận cái gì thần thú thí luyện. Cái khác trưởng lão liếc nhau, tuy nói trong lòng có chỗ không cam lòng, nhưng Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác có trở thành thí luyện tư cách cứ như vậy. Bọn hắn liền không có ngăn cản ý tứ, chỉ là tương đối mà nói. Cần càng nhiều vẫn là tán thành. Dịch Thiên Vân lời nói này vẫn rất phách lối. Mang ý nghĩa hắn muốn khiêu chiến toàn bộ trưởng lão. Chỉ cần có một trận đánh bại, chẳng khác nào cả bàn đều thua. Đến lúc đó liền phải lăn ra cái này thần thú thí luyện rồi, nguy hiểm này thật đúng là không nhỏ. Dù sao nhiều như vậy trưởng lão tại cái này, Dịch Thiên Vân hiện tại lời nói này thật đúng là kích động bọn hắn thần kinh, càng là đang gây hấn với bọn hắn, hoặc là chính là thua, hoặc là chính là thắng. Thắng lời nói, bọn hắn chẳng khác nào thắng về chính mình tôn nghiêm, có thể đem Dịch Thiên Vân cho đuổi đi ra thua. Bọn hắn chỉ có thể nhận, dù sao Dịch Thiên Vân không có dùng thủ đoạn gì. Tại lấy bình thường thí luyện giả thân phận khiêu chiến bọn hắn, tốt. Ta đáp ứng, bà Đức Phong đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân. Nếu là ngươi thua, ngươi liền cút cho ta ra cái này thần thú thí luyện. Vĩnh viễn không thể vào cái này bát nguyên thế giới. Bà Đức Phong chưa hề nói diệt sát Dịch Thiên Vân loại hình. Hiện tại Dịch Thiên Vân thân phận là giúp bát nguyên lão tổ làm việc. Đó cũng là xem ở bát nguyên lão tổ phân thượng, cố nhiên thầm nghĩ muốn tiêu diệt hắn. Nhưng cũng không thể hiện tại biểu lộ ra tại hắn xem ra. Dịch Thiên Vân chính là một cái trở ngại. Lớn vô cùng trở ngại, Dịch Thiên Vân có rất lớn cơ hội trở thành thần thú. Vậy thì đối với bọn họ xâm lược phái tới giảng, cái kia chính là trở ngại cực lớn, ta cũng đáp ứng. Mặt khác mấy vị trưởng lão đều nhao nhao đứng ra, những này hòa bình phái đều muốn chứng kiến dưới Dịch Thiên Vân thực lực như thế nào, tốt. Vậy liền nhìn xem các ngươi so với Hổ Hãn trưởng lão mạnh lên bao nhiêu. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua bọn hắn, cười nhạt nói, không biết các ngươi là một đám bên trên đâu, vẫn là tập thể bên trên đâu. Phách lối, cuồng vọng, bà Đức Phong cười lạnh nói, coi như ngươi giết hổ hãn trưởng lão, cũng không có nghĩa là ngươi có thể mạnh hơn chúng ta. Ngươi tu vi chênh lệch như vậy lớn, trời biết nói ngươi dùng âm mưu quỷ kế gì đến ám toán muốn đánh bại chúng ta. Không có như vậy dễ dàng. Chúng ta độc nhãn cự thú tộc cũng sẽ không tập thể công kích ngươi. Chúng ta sẽ một đám đến, không chiếm bất luận cái gì tiện nghi, trận này ta tới trước. Bà Đức Phong cũng không cho rằng Dịch Thiên Vân là chính diện thắng được hổ hãn trưởng lão. Tu vi bày ở nơi này, không cần cái gì ám chiêu lời nói. Cái kia là không thể nào đánh bại hổ hãn trưởng lão, nhất là Dịch Thiên Vân còn buông lời nói không. Cần vũ khí gì, cũng không cần cái gì võ kỹ. Cái kia lại khác biệt, đơn thuần so đấu nhục thân lời nói. Bọn hắn độc nhãn cự thú tộc sẽ sợ. Không sợ nhất chính là so đấu nhục thân. So với cùng cấp độ người tu luyện, có thể nói là nghiền ép. Bất quá ba Đức Phong tu vi cũng không tính rất mạnh, chỉ có 9 sao chí tôn trung kỳ. Nhưng hắn đối giống như mình rất có lòng tin, cảm thấy mình có thể đánh bại Dịch Thiên Vân. Tốt, liền để ngươi tới trước, hiện tại ngươi có thể đánh tới. Tốt nhất ngay từ đầu liền dùng hết toàn lực, không phải rất nhanh liền bị thua, mặt mũi liền khó coi. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn, yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Bà Đức Phong sắc mặt tái xanh, cổ tinh đặc ngược lại là ở bên cạnh lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ. Hắn nhưng là được chứng kiến Dịch Thiên Vân bạo lực. Cái gì so nhục thân? Ai cùng Dịch Thiên Vân so nhục thân chính là Vương Bát Đàn. Muốn chết, hắn mới đầu cũng là đối với mình nhục thân có tự tin. Chờ chân chính đánh nhau lúc sau, phát hiện căn bản không phải chuyện như thế. Dịch Thiên Vân có lẽ nhục thân không phải mạnh nhất, nhưng so với hắn đến, thật đúng là mạnh lên không chỉ một cấp độ. Dịch Thiên Vân tất nhiên sẽ mở miệng nói như vậy, nhất định là có chính mình bản lãnh, nếu không làm sao lại dưới quyết định này đâu. Sau một khắc, bà Đức Phong thật đúng là không để người thất vọng, cũng không có dấu dốt, trực tiếp chính là bộc phát tất cả lực lượng, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh oanh tới kinh khủng thân thể bộc phát ra. Mỗi một quyền đều có thể phá toái hư không. Bà Đức Phong thế này sao lại là đánh bại Dịch Thiên Vân? Hoàn toàn là muốn đánh cho đến chết, lúc đầu hắn liền không muốn để cho Dịch Thiên Vân còn sống. Ngũ sắc đế vương long người thừa kế ở chỗ này thanh danh cũng không quá tốt. Bất quá tại Hòa Bình phái cái kia bên cạnh cũng không tệ lắm, nếu là thật bị Dịch Thiên Vân chờ thành thần thú, vậy bọn hắn làm hết thảy đều toi công bận rộn. Bởi vậy ba Đức Phong vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không làm cho người thất vọng. Uy lực cũng không tệ lắm, nhưng còn kém chút ý tứ. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, phía sau hỗn độn đế vương long hư ảnh tràn vào thể nội, trong nháy mắt để hỗn độn đế vương long lực lượng cùng chính mình dung hợp được, đồng thời trên phạm vi lớn tăng cường chính mình thân thể cường độ. Nếu như không làm như vậy, hắn còn đúng là không có cách nào đối phó ba Đức Vân. Nếu là ngay cả độc hữu tinh thần pháp tướng cũng không cho sử dụng, vậy cái này không khỏi quá không công bằng. Lúc đầu độc nhãn cự thú tộc liền so người tu luyện mạnh hơn, mỗi cái chủng tộc ưu thế cũng khác nhau, bởi vậy không có khả năng không cho sử dụng độc hữu tinh thần pháp tướng tại bạo phát đi ra lúc sau. Dịch Thiên Vân hư không đạp mạnh, hướng ba Đức Phong cái này bên cạnh trùng kích tới, huy quyền chính là cùng ba Đức Phong một khối nắm đấm đối nắm đấm. Oanh! Nắm đấm đối oanh phía dưới, nương theo lấy nổ vang, ba Đức Phong bị đánh bay ra ngoài, cánh tay trực tiếp nổ tung. Một màn này để cái khác trưởng lão kinh hô một tiếng. Thật đúng là bị hù dọa, ba Đức Phong thân thể cũng không kém a. Làm sao lại là như thế không chịu nổi? Cho hay, vừa mới bắt đầu, Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng. hắn đã sớm muốn thử một chút, dùng nhục thân nghiền ép đối phương. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.